Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1596, chương 1597, muốn cá mặn minh chủ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Ngoại giới: Phong Khởi Vân Dũng, phá lộ tiểu phân đội danh chấn đại lục. An Lâm Thanh danh cũng một lần nữa vang dội đại lục. Hắn thân là phá lộ tiểu phân đội đội trưởng, nhưng ở lúc này mơ hồ hậu thế, ở tứ cửu tiên tông tĩnh tâm nghỉ ngơi đến, ngồi xem mây cuộn mây tan. Mấy ngày nay, An Lâm đều tại tông môn tĩnh dưỡng, dù sao tốt hơn trạng thái, mới có thể nghênh đón tương lai càng kịch liệt chiến tranh. Liên tục chi nhiều hơn thu thân thể bảo thể, để cho thân thể của hắn đã sớm yếu ớt không chịu nổi. Hai chân như nhũn ra, đến đi bộ cũng phải Diệp Linh đỡ đi trạng thái suy yếu. Hứa Tiểu Lan trạng thái cũng phi thường kém, nàng nhiều lần bất chấp hậu quả bảo thể, thậm chí đã suy giảm tới rồi đạo căn. Nếu không phải Raphael sau khi chết thần đạo phản hồi, kể cả nàng nói căn đồng thời chữa, nói không chừng nàng sau này liền cảnh giới đều không cách nào tăng lên. Hai vị bạo thể quá độ trọng chứng người mắc bệnh, cứ như vậy sóng vai nằm ở trên ghế nằm, ở ấm áp với ánh mặt trời. Du du nhiên địa nhìn trên trời trời xanh mây trắng, cảm thụ gió mát quất vào mặt. Người mặc tu thân màu đen đạo bào Diệp Linh, ở một bên khéo léo uy sư phụ cùng sư nương ăn trái cây. Sư phụ, hôm nay Cửu Châu tòa báo bình chọn rồi năm nay hàng năm nhân vật quan trọng. Là ngươi đây, Diệp Linh như thông bạch như vậy thon dài trắng nõn tay nhỏ. Kẹp một quả linh ngọc bồ đào, hướng An Lâm trong miệng đầu thực, khéo cười tươi đẹp làm sao nói. Nghe vậy An Lâm có chút vui vẻ, quay đầu nhìn về bên người quần áo xanh thần nữ, tươi cười nói, Hứa Tiểu Lan, ngươi xem ta nghiêu bức không? Nghiêu bức, nghiêu bức. Hứa Tiểu Lan có chút lười biếng phụ họa nói. Diệp Linh cười hì hì cho Hứa Tiểu Lan cũng đút đồ ăn một cái mai linh ngọc bồ đào, có chút buồn cười địa bổ sung nói, sư phụ, Tiểu Lan sư nương ở nơi này trăm năm qua, thực ra đã thu được 15 lần Cửu Châu giới hàng năm nhân vật quan trọng đây. An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan vươn ngọc thủ vỗ một cái An Lâm đầu. Nụ cười cạn nhưng đạo, ngươi đã rất không tồi á, liền so với ta kém một chút mà thôi, tiếp tục cố gắng lên nha. An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ngươi nói một chút xíu, sợ không phải một cái hệ ngân hà. Ở một bên Diệp Linh không khỏi tức cười, thấy sư phụ ở trước mặt sư nương ăn quả đắng, không khỏi cảm thấy thú vị, còn cảm thấy phá lệ ấm áp. Ánh mặt trời rơi trên người cô gái, ấm áp, thiếu nữ không khỏi dương mắt nhìn hướng thiên không. Trong suốt có thần hai con ngươi ảnh ngược đến kim sắc thái dương, phảng phất bao hàm quang. Nàng nở nụ cười, nay thiên thiên khí thật không tệ đâu rồi, hy vọng vẫn là tốt như vậy khí trời. Thái Sơ đại lục Tây Bộ, mênh mông bát ngát trên biển, phương viên trăm dặm nước biển cuốn ngược lên thiên không, tựa như sụp phun một loại liên tục không ngừng tuôn hướng trời cao. Trên bầu trời, có một khối tiểu hình lục địa đang bị dáng vóc to suối phun nâng lên. Trên đại lục có tiên sơn linh hà, có phồn hoa phủ kín sơn khâu cùng bãi cỏ, còn có vô số tinh xảo hoa lệ cung điện, thậm chí còn có trận trận như tơ lụa một loại sáng mờ thụy khí. Ở hư không du đãng, nhìn tựa như tiên gia đất lành, nơi này là Tây Hải Liên Minh hạch tâm chỗ ở. Trên nước tiên địa, một cái dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng noãn như ngọc nhân ngư, chính nằm ở một cái phù không màu sắc rực rỡ đại phao phao thượng. Nụ cười yêu kiều nhìn trong tay báo chí, sau lưng lam sắc đuôi cá vỗ nhẹ nhẹ đánh bong bóng, có vẻ hơi hưng phấn. An Lâm lão đại thực là thật lợi hại, nghiêu bước, lão đại ta quả nhiên vẫn là lão đại ta. Nhân ngư khắp khuôn mặt là vui vẻ cùng tự hào thần sắc. Nàng chính là An Lâm tiểu đệ, Lam tiểu nghe, thời gian trăm năm, vị này đã từng thích khóc Lam tiểu đệ, một mực ngồi vững Tây Hải Liên Minh minh chủ vị trí. Thống ngự toàn bộ Tây Hải thế lực, hai đại viễn cổ đại tộc, thập đại hải yêu chủng tộc, cùng với mấy trăm cái đại đại tiểu tiểu thế lực, tổng cộng là mấy tỷ hải yêu đại quân. Trải qua thời gian dài chui luyện, nàng đã sớm có Tây Hải thần nữ kia cao quý thánh khiết khí chất. Không chỉ cho phép mạo không thể kén chọn, còn lộ ra một loại trí cao thượng vị giả uy nghiêm. Đây là người ngoài trong mắt Tây Hải minh chủ, nhưng Lam Tiểu Nghê khi nhìn đến An Lâm tin tức lúc, nhưng lại khôi phục nguyên lai nhu nhược hoạt bát lại tràn đầy ước mơ tiểu cô nương bộ dáng. Một loại ta có núi dựa, ta có thể ôm bắp đùi lệ thuộc vào cảm tự nhiên nảy sinh. Vào lúc này, Lam Tiểu Nghê thật muốn tháo xuống hết thảy trách nhiệm, thật tốt làm cái cá mặn, hưởng thụ An Lâm lão đại che chở. Cái ý niệm này vừa mới lên, liền bị đẹp đẽ nhân ngư quơ quơ đầu, đem ý nghĩ vẫy đi. Không được, bây giờ còn chưa phải là làm cá mặn thời điểm. Lam Tiểu Nghê nhìn trong tay Cửu Châu báo chí, nhìn hàng năm nhân vật quan trọng một cột, màu xanh lam tựa như bảo thạch, đôi mắt đẹp ảnh ngược đến An Lâm đẹp trai ánh mặt trời chiếu phiến, ánh mắt dần dần ác liệt, thần sắc kiên định nói: ta chờ trăm năm, rốt cuộc đến lúc An Lâm lão đại trở về, bây giờ càng hẳn kiên trì tiếp, không thể lại để cho An Lâm lão đại bởi vì thiên nhân tộc sự tình mà khổ não. Ta nhất định phải chết thủ Tây Tuyến. Là lão đại chia sẻ áp lực, mỹ nhân ngư cái đuôi nhẹ nhàng bắn ra, từ màu sắc rực rỡ bong bóng lên đạn lên. Nàng đưa tay xoa xoa trắng nõn gương mặt, sau đó tận lực trở nên uy nghiêm đứng lên, giống như là nhân lời độc ác không nhiều thần nữ, rất có một loại bá đạo minh chủ phạm. Lúc này mới bay về phía trên nước tiên địa, triệu tập chúng cường giả họp. Màu lam nhạt dáng vóc to trên cung điện, Lam Tiểu Nghê ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên, hai con người lãnh đạm ác liệt, đen nhánh mái tóc thật cao bàn khởi, trang nghiêm tôn quý, sáng bóng trên trán còn có thần ấn lóe lên, thả ra một cổ chí cao vô thượng ba động, để cho Tây Hải chúng đại năng tự động đi sùng kính nàng. Sáu vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, trên trăm phản hư đại năng tề tụ một đường, cung kính ở phía dưới đứng. Tây Tuyến thiên nhân tộc chiến tuyến lần đầu tiên co rúm lại. Cái này làm cho Tây Hải Liên Minh rốt cuộc lấy thở một cái. Lấy một cái thế lực, đơn độc đi đối phó một đường tia đường thiên nhân tộc, cũng chỉ có Tây Hải Liên Minh làm được rồi. Trên thực tế nếu như không có Lam Tiểu Nghê nước kia chi quyền bính sau khi tỉnh dậy, thao túng Hải Dương năng lực, bọn họ đã sớm không tiếp tục kiên trì được rồi. Siêu lôi thiên thần bây giờ không chỉ có trở về, còn phá thiên nhân tộc Nam Tuyến Nam Thiên Môn. Các người còn phải nghi ngờ ta lựa chọn sao? Lam Tiểu Nghê nâng lên có chút thon nhọn cằm, ngữ khí uy nghiêm mười phần nói. Lời vừa nói ra, chàng thượng rất nhiều đại năng cũng mặt lộ xấu hổ cùng vẻ lúng túng. Ở An Lâm tử vong tin tức truyền ra lúc, Tây Hải Liên Minh tự ra phát hiện hỗn loạn. Mặc dù Lam Tiểu Nghê ngăn cơn sóng dữ, duy trì liên minh thống trị cùng ổn định, nhưng vẫn là có thật nhiều đại năng không phục. Thiên nhân tộc lúc xuất hiện, càng là xuất hiện phần lớn đại năng, thậm chí còn siêu cấp đại năng thoát khỏi liên minh đại sự kiện. Ở Tây Hải Liên Minh sắp tới sụp đổ thời điểm, Lam Tiểu Nghê thức tỉnh thủy chi quyền bính, tựa như Hải Dương chi chủ như vậy ngăn cơn sóng dữ, lấy thực lực tuyệt đối một lần nữa trở thành Tây Hải Liên Minh chí cao lãnh tụ. Mặc dù thống trị trong lúc vẫn có thật nhiều đại năng mang lòng bất mãn, biểu thị không nên vì nhân tộc, vì hơn phân nửa là chết đi siêu lôi thiên thần mà chiến đấu. nhưng Lam Tiểu Nghê chung quy lại là đang ở nhấn mạnh. An Lâm nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ dẫn nhân tộc cùng Tây Hải phục hưng, hướng dẫn nhất huy hoàng tương lai, xem bói tối cường đại tế ti cổ tự cùng Ngư Phi Ngư. Cũng thông qua xem bói nhìn ra một bộ phận tương lai. Đi theo An Lâm đi, thật có xác suất sáng tạo trước đó chưa từng có huy hoàng tương lai. Cứ như vậy, Tây Hải Liên Minh trở thành nhân tộc tối kiên định đồng minh. Thay người tộc trấn thủ Tây Tuyến, này một thủ, chính là hơn 50 năm. Trời mới biết bọn họ là thế nào kiên trì nổi. May mắn là, Lam Tiểu Nghê nói chuyện, thật thành sự thật, siêu lôi thiên thần thật trở lại. Hơn nữa bằng cường tư thái hướng thế nhân chứng minh hắn năng lực. Vừa ra sân liền rách thiên nhân tộc Nam Tuyến toàn bộ đại quân. Đây đối với Tây Hải Liên Minh mà nói là vô cùng phấn chấn tin tức. Này chứng minh bọn họ đi theo nhân quả nhiên không sai. Trước hết thảy cố gắng đều là đáng giá. Trải qua một kiện sự này, Lam Tiểu Nghê uy tín lộ ra càng siêu nhiên. Chúng đại năng nhìn vương tọa trên nữ tử, tâm phục khẩu phục địa hành lễ, chăm miệng một lời đạo, thề thành tâm ra sức Lam Minh Chủ. Lam Tiểu Nghê cười nhạt, không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm hân hoan tung tăng, hô lớn, giải quyết, kịp tác giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.